khi các pháp chế định bị sụp đổ. Để giữ yên tĩnh cho bản thân, ta phải thanh tịnh trên mọi mặt, thanh tịnh trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Chỉ khi đó, ta mới có thể quán xét những gì xảy ra bên trong ta. Nếu không được yên tĩnh, ta sẽ tham gia vào các chuyện bên ngoài, và hậu quả là ta có quá nhiều việc để nói, để làm. Điều này sẽ làm chánh niệm hay sự tỉnh thức của ta không được vững chãi và liên tục. Chúng ta phải dừng suy nghĩ, nói hay làm những điều không cần thiết để chánh niệm của ta có thể phát triển liên tục. Đừng tự mình tham gia vào quá nhiều chuyện bên ngoài. Khi rèn luyện tâm chánh niệm liên tục để nó giúp ta quán chiếu bản thân, ta phải biết quán sát. Khi có xúc chạm, tâm ta có liên tục giữ được trạng thái bình thường và không dao động không? Hay là nó chạy theo sự ưa ghét? Biết quán sát theo cách này giúp ta thấy và biết mình. Nếu chánh niệm vững chắc, tâm sẽ không dao động. Ngược lại, tâm sẽ nghiêng ngả theo sự ưa ghét. Chúng ta phải thận trọng đối với những dao động nhẹ nhất. Đừng nghĩ rằng chúng không quan trọng, vì chúng sẽ trở thành thói quen. Tập để ý có nghĩa là ta cẩn thận đến từng chi tiết, những chuyện vặt, các thói xấu nhỏ khởi lên trong tâm. Nếu làm được như thế, ta sẽ có thể bảo vệ được tâm, là việc tốt hơn nhiều so với việc để tâm vào những chuyện không đáng ở bên ngoài. Vì thế, hãy thực sự cố gắng cẩn thận, đừng vướng vào các xúc chạm. Đây là điều mà ta phải rèn luyện để quán triệt. Nếu ta tập trung một cách tuyệt đối như thế trong địa hạt của tâm, thì ta có thể quán thọ trong từng chi tiết. Ta sẽ có thể thấy chúng một cách rõ ràng để rồi buông bỏ chúng. Vì thế, hãy chú tâm vào việc tu tập ngay nơi các thọ, khổ, lạc và xả. Hãy quán để biết làm thế nào buông bỏ. Xem chúng chỉ là các thọ mà không ưa thích chúng. Vì sự ưa thích các thọ chính là ái dục. Những sự ưa thích điều này hay điều kia sẽ thâm nhập và ảnh hưởng tâm đến độ tâm bị lôi cuốn vào các thọ nơi thân và tâm. Đây là lý do ta cần được yên tĩnh. Yên tĩnh theo hướng không để tâm bám theo hương vị của các thọ, theo hướng có thể làm bật gốc rễ ảnh hưởng của chúng. Tham dục tựa như con vi khuẩn nằm sâu trong cá tính của ta. Điều ta đang làm đây là không để tâm chạy theo các lạc thọ và xua đuổi các khổ thọ. Vì ta đã quen chạy theo lạc thọ, nên ta không ưa thích khổ thọ và muốn xua đuổi chúng đi. Vậy thì đừng để tâm thích vui, ghét khổ. Đừng để nó dao động trước các loại thọ. Hãy thử tập xem. Nếu ta buông bỏ được các thọ đến độ nó vượt trên các thọ khổ, lạc, xả, có nghĩa là nó không bị kẹt vào thọ. Sau đó, hãy quan sát xem tâm có thể giữ được sự không lay động bởi các thọ như thế nào. Đây là điều ta phải cố quán triệt để có thể buông bỏ sự bám víu vào các thọ một lần và mãi mãi, để ta không chấp vào khổ thân hay khổ tâm, coi chúng là ta hay là của ta. Nếu ta không buông được sự chấp vào các thọ ở thân hay ở tâm, ta sẽ tiếp tục bám vào chúng. Nếu là cảm thọ dễ chịu nơi thân, ta sẽ bị nó lôi cuốn. Vì các cảm thọ hoàn toàn dễ chịu nơi tâm là điều ta thực sự muốn, ta sẽ thực sự ưa thích. Rồi ta sẽ bị lôi cuốn vào các tưởng, các nhãn hiệu, các tâm hành và cả thức đi kèm theo lạc thọ. Ta sẽ bám vào các thứ này như là ta hay là của ta. Vì thế, hãy phân tích các lạc thọ nơi thân và tâm. Hãy mổ xẻ và quan sát xem phải buông bỏ chúng như thế nào. Đừng si mê ưa thích chúng, cũng đừng xua đuổi khổ thọ. Dù khổ hay lạc, hãy thấy chúng như chúng thực sự là. Hãy thấy chúng chỉ là cảm thọ không hơn không kém. Đừng nghĩ rằng ta cảm thấy vui, rằng ta cảm thấy khổ. Làm được như thế, ta sẽ có thể vượt ra khỏi khổ đau phiền não, vì ta vượt trên và vượt ngoài cảm thọ. Rồi khi già, đau, chết sẽ đến, ta sẽ không bám vào ý nghĩ rằng ta già, ta đau, ta chết. Ta sẽ có khả năng buông chúng khỏi sự nắm víu của mình. Nếu ta có thể quán tưởng hoàn toàn trong lĩnh vực này, rằng ngũ uẩn là vô thường, khổ và vô ngã, ta sẽ không chấp chúng là ta hay là của ta. Nếu ta không phân tích chúng theo cách này, ta sẽ bị dính bậy cho đến chết, cho tới xương, da thịt, vân vân, cũng trở thành là ta hay của ta. Đó là lý do tại sao ta được dạy phải quán về cái chết, để ta có thể tự ý thức rằng cái chết không có nghĩa là ta chết. Ta phải quán cho đến khi thực sự biết điều đó. Bằng không, ta sẽ bị vướng mắc ngay đó. Ta phải khiến bản thân trở nên rất nhạy cảm để có thể thấy rõ ràng rằng xương, da thịt của ta không có tự ngã như thế nào. Nhờ thế, chúng ta không chấp vào chúng. Nhưng nếu ta vẫn còn bám víu chúng, thì ta không thực sự thấu hiểu tính vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Khi ta thấy xương thú, điều đó không có mấy ý nghĩa. Nhưng khi ta thấy xương người, thì tưởng đặt tên cho chúng. Đó là bộ xương người. Đó là đầu lâu người. Khi thấy nhiều xương người, ta có thể thực sự sợ hãi. Khi ta thấy hình bộ xương hoặc bất cứ điều gì đó thể hiện tính vô thường và vô ngã của thân, ta sẽ bị kẹt vào đó, ở mức độ của xương và bộ xương, trừ khi ta có thể nhìn nó một cách xuyên suốt. Thật ra không có xương gì, xương thì rỗng không, không có gì ngoại trừ các thành phần cấu tạo. Nếu ta thâm nhập vào trong, ta sẽ thấy chúng chỉ là những thể trược, các thành phần. Ngược lại, thì ta sẽ bị dính ở nơi bộ xương. Và vì ta không thấy nó một cách xuyên suốt, nó có thể khiến ta bị xáo trộn. Điều này chứng tỏ ta chưa thông suốt pháp. Ta bị kẹt vào cái vỏ bên ngoài vì đã không phân tích sự việc trong các yếu tố của chúng. Ngày và đêm trôi qua, nhưng không phải chỉ có chúng trôi qua. Thân ta cũng không ngừng bị suy yếu, hư hoại. Thân này hư hoại từng chút một với thời gian, nhưng nào ta có hay? Chỉ khi thân đã hư hoại nhiều, khi tóc đã bạc, răng đã lông, ta mới ý thức rằng thân đã già. Sự hiểu biết này ở mức độ thô lậu và quá rõ ràng. Nhưng đối với sự biến hoại tiềm tiến âm thầm diễn ra bên trong thì chúng ta không hề hay biết. Kết quả là ta chấp rằng thân này là ta, từng mỗi phần nhỏ của thân. Mắt này là mắt của ta, hình sắc mà mắt thấy là ta thấy, cảm giác phát sinh từ sự thấy là ta cảm giác. Ta không thấy chúng chỉ là các sắc tứ đài. Trên thực tế, chính sự giao tiếp giữa nhãn căn và sắc trần tạo thành xúc. Tâm sở xúc là thành phần của thức. Sự sanh của các tâm tạo thành các sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm và ý nghĩ. Chúng ta không nhận biết điều này. Vì lý do đó, nên ta chấp rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý là ta hay là cái của ta. Và rồi khi thân ta suy tàn, ta cảm thấy ta già. Khi thân chết và thức ngừng hoạt động, ta cảm thấy là ta chết. Khi ta quán các thành phần riêng rẽ thì không có gì cả. Những thứ này từ chúng không còn ý nghĩa gì nữa. Chúng chỉ là các yếu tố của thân và tâm, không có đau hay chết. Nếu ta không thể nhập sâu xa vào sự vật bằng cách này, ta sẽ mãi si mê u tối. Chẳng hạn khi ta niệm Chara Thamani, thân phải chết. Điều này chỉ làm cho ta có chánh niệm và chú ý trong những giai đoạn đầu tu tập. Tuy nhiên, khi ta đạt đến giai đoạn của tuệ minh sát, thì không có gì như thế cả. Tất cả mọi quy ước, mọi pháp chế định đều bị vạch trần. Tất cả đều sụp đổ. Khi thân không có tự ngã, thì ta còn gì để bám víu? Các thành phần thân, thành phần tâm cũng rỗng không về bất kỳ tự ngã nào. Ta phải thấy điều này rõ ràng xuyên suốt. Nếu không thì thân và tâm tập hợp lại, tạo ra một hiện hữu, gồm cả vật chất và tinh thần, rồi ta bám vào và coi như đó chính là ta. Tuy nhiên, khi ta thấy thế gian như các thành phần, thì không có sự chết. Và chỉ khi nào ta thấy không có sự chết, thì khi ấy ta mới thực sự biết. Nếu ta vẫn tin rằng ta chết, thì điều đó chứng tỏ là ta vẫn chưa thấy pháp. Ta vẫn còn bám vào cái vỏ bên ngoài. Nếu thế, thì ta mong được thấy loại pháp nào? Ta phải thể nhập vào bên trong sâu xa hơn. Ta phải quán niệm, mổ xẻ từng thành phần. Ta sắp chấm dứt hợp đồng thuê căn nhà lửa này. Vậy mà ta vẫn tiếp tục chấp vào đó như là cái ngã của ta. Nó lừa dối ta vào các cảm thọ ưa ghét, nhưng ta vẫn mắc bẫy. Vậy thì ta tu tập theo con đường nào? Tâm bám vào những thứ này để tự lừa dối mình ở nhiều, rất nhiều mức độ. Nếu ta không thấy rõ bản chất của các quy ước như đàn ông hay đàn bà, thì ta chấp vào chúng như là tự ngã của mình. Và rồi ta tự biến mình thành những thứ ấy. Nếu ta không thể tự giải thoát mình ra khỏi các quy ước, các giới định này, thì sự tu tập của ta chỉ dậm chân tại chỗ. Vì thế, ta phải quán chiếu xuyên suốt qua nhiều mức độ. Cũng giống như dùng giải để lọc các thứ. Nếu ta dùng giải thưa, ta sẽ không lọc được gì. Ta phải dùng giải mịn để lọc những vật nhỏ, để đi xuống đến những mức độ sâu hơn, và thế nhập vào chúng từng mức độ một. Đó là lý do tại sao có nhiều mức độ của chánh niệm, tỉnh giác đến từng chi tiết. Và đây là lý do tại sao việc trở nên hoàn toàn ý thức về cá tính bên trong của ta rất quan trọng. Thiền tập thì không khác gì hơn là nắm bắt các ảo tưởng về ngã, để xem chúng xâm nhập đến tầng sâu thẳm trong ta như thế nào. Và ngay ở những mức độ thô thiển nhất, chúng cũng lừa mị được ta như thế nào. Nếu ta không nhận ra được những trò bị bợm lừa mị của ngã, thì sự tu tập của ta sẽ không dẫn ta tới sự giải thoát khổ. Mà sự tu tập đó chỉ khiến ta mãi ảo tưởng khi nghĩ rằng tất cả mọi thứ là ta hay của ta. Tu theo giáo pháp của Đức Phật là đi ngược dòng. Tận trong sâu thẳm, tất cả mọi chúng sinh đều thích sự dễ chịu nơi thân và ở những mức độ cao hơn, vi tế hơn của thọ, như là các loại định mang đến các cảm giác bình an, thư thái, khiến ta thích thú. Do vậy, ta cần quan sát các cảm thọ để ta có thể buông bỏ và từ đó đoạn trừ ái dục bằng cách hoàn toàn ý thức về thọ như nó thực sự là, không có ngã, theo đúng bản chất tự nhiên của nó, không vướng mắc, không bận biểu. Đây là cách để tiêu trừ vi khuẩn ái dục, để sau cùng nó mất tâm không còn dấu vết. Mạng nhện vô minh. Sự tự lừa dối có nhiều mức độ. Càng tu tập, càng quán xét, thì ta càng ít cho rằng mình biết. Thay vào đó, ta sẽ chỉ thấy sự tai hại trong nhiều mặt của vô minh và sự điên rồ của riêng ta. Và việc quán xét các con vi khuẩn trong tâm ngày càng trở nên vi tế. Khi không biết mà cứ nghĩ rằng mình biết, ta xem quan điểm của mình là cái biết. Nhưng thực sự ra, những điều ta biết không phải là cái biết chân chính. Đó là những cái biết phát xuất từ sự phán đoán đặt tên. Vì mà ta cứ nghĩ chúng là trí tuệ, và ta nghĩ là ta biết. Điều này từ nó là sự tự lừa dối trùng điệp. Do đó chúng ta phải liên tục kiểm soát những điều này, liên tục quán niệm về chúng. Đôi khi chúng gạt ta ngay trước mắt ta, đó là lúc thật tệ hại. Vì ta không biết là mình tự dối mình, mà cứ nghĩ ta là người biết. Có thể chúng ta có khả năng hoàn thành điều này và điều kia, nhưng cái biết của ta chỉ là sự nhớ lại các nhãn tên, các phán đoán. Ta nghĩ rằng các nhãn tên đó là trí tuệ, hay các hành là tỉnh giác, hay tri thức về tâm thức là tỉnh giác. Vì thế, ta khiến cho tất cả mọi thứ đều là một mớ bồng bông. Kết quả là ta say mê với tất cả các mảng hiểu biết đã thâm nhập vào trong để hình thành tâm, mà chỉ là các ảo tưởng trong tâm thức. Tri thức chân chính thì có rất ít, trong khi tri thức ảo đã bủa vây ta tứ phía. Do đó, ta phải quán chiếu, phân tích cho tới khi ta nhận biết các ảo tưởng này trong tâm thức. Đây là điều sẽ giúp ta biết tâm. Nếu tâm thức hướng ra ngoài, đừng chạy theo nó. Hãy dừng lại và quay vào bên trong. Bất cứ điều gì len lỏi vào để hình thành tâm, ta phải có thái độ khôn ngoan. Ta không thể cấm cản nó, vì đó là điều tự nhiên, và ta không thể ngăn ngừa tâm quá nhiều. Chỉ cần trông chừng tâm để xem nó đi xa tới đâu, nó là thật hay giả, nó hoại diệt và tái tạo như thế nào. Hãy cứ quan sát nó. Chỉ đơn giản quan sát như thế, ta sẽ có thể biết về bản thân, biết nhân và quả trong ta, và quán chiếu bản thân. Điều này sẽ giúp cho chánh niệm và tỉnh giác của ta được thiền xảo hơn. Không tu tập bằng cách này, tâm ta sẽ mãi tối tăm. Nó có thể đạt được chút tĩnh lặng, chút rỗng không, rồi ta cho rằng vậy là quá đủ. Nhưng nếu ta nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, ta sẽ thấy Ngài đã không bao giờ dừng lại, dù Ngài đã đạt được bất kỳ tiến bộ nào. Ngài đã luôn bảo là vẫn còn. Lúc đầu, Ngài đã phát triển chánh niệm, tỉnh thức trong mọi hoạt động, nhưng sau đó Ngài đã bảo, hãy còn nhiều việc phải làm, cần đi xa hơn nữa. Còn chúng ta thì lúc nào cũng sẵn sàng để khoe khoang. Ta tu tập để phát triển yếu tố này, yếu tố kia, trong một thời gian, rồi cho là ta biết hết về điều đó, không cần phát triển thêm. Kết quả là các nguyên tắc trong tâm thức của ta phai lạc đi vì sự khoe khoang và kiêu hãnh của ta. Trống rỗng và trống trải. Mở cửa tâm ra để thực sự nhìn vào nội tâm của mình không phải là điều dễ dàng, nhưng ta có thể rèn luyện bản thân để làm điều đó. Nếu ta có đủ chánh niệm để tự thấy và tự hiểu bản thân, ngay đó ta đã diệt trừ được bao vấn đề. Ái dục sẽ khó thành hình. Dầu nó khởi lên dưới bất kỳ hình thức nào, ta cũng phải thấy nó, biết nó, dập tắt nó và buông bỏ nó. Khi ta phải làm những điều này, không có nghĩa là ta đạt được điều gì. Vì thực ra một khi tâm rỗng không, nó không đạt được điều gì cả. Nhưng để nói cho những ai chưa trải nghiệm được điều đó, được hiểu, thì nó là thế này. Sự trống rỗng thì trống không như thế nào? Có phải mọi thứ biến mất hay bị hủy diệt? Thực ra thì trống rỗng không có nghĩa là tâm bị hủy diệt. Tất cả những gì đã bị hủy diệt là sự bám víu và chấp thủ. Điều chúng ta cần làm là xem sự trống rỗng là gì khi nó thực sự xuất hiện và không bám vào nó. Bản chất của sự trống rỗng là nó sống mãi trong ta. Đây là sự rỗng không tự ngã. Nhưng nhiên tâm vẫn hoạt động, biết và thấy chính nó. Chỉ cần ta không đặt tên, phán đoán hoặc chấp vào nó, chỉ có thế thôi. Có nhiều loại và nhiều mức độ của sự trống rỗng. Nhưng nếu đó là sự rỗng không của loại này hay loại kia, thì đó không là sự trống rỗng chân chính, vì nó chứa đựng ý hướng, cố gắng muốn biết đó là loại trống rỗng nào, có đặc tính gì. Đây là điều mà ta phải quan sát thấu đáo nếu ta thực sự muốn biết. Nếu đó là sự trống rỗng giả tạo bề ngoài, sự rỗng không của tâm tĩnh lặng, không có tâm hành về đối tượng hay không có cảm giác về cái ngã bên ngoài, đây không phải là sự rỗng không chân chính. Sự rỗng không chân chính nằm dưới sâu, chứ không phải chỉ ở mức độ tâm vắng lặng hay định tĩnh. Sự trống rỗng của cái không rất sâu thẳm. Nhưng từ những gì ta đã học, đã nghe, ta có khuynh hướng gọi sự rỗng không của tâm tĩnh lặng như là cái không, cái trống vắng. Nhưng đây là sự đặt tên sự vật một cách sai lầm trong cái trống rỗng đó. Thật ra, đó chỉ là tâm tĩnh lặng bình thường. Ta cần nhìn sâu hơn. Dầu ta đã trải nghiệm hay nghe về điều gì trước đây, đừng để bị kích động. Đừng đặt tên cho đó là trình độ chứng đắc này, chứng đắc nọ. Nếu không, ta sẽ làm hỏng mọi việc. Có thể ta đạt tới mức độ mà ta có khả năng giữ tâm vững chắc. Nhưng một khi ta đặt tên, gắn nhãn sự việc, thì tâm dừng ngay tại đó. Hoặc là tán loạn, khó kiểm soát. Sự đặt tên gắn nhãn này là một hoạt động của bám víu. Nó rất vi tế, rất nhạy cảm. Bất cứ cái gì xuất hiện là nó bám vào. Vì thế, ta hãy để tâm ta rỗng không. Không đặt tên nó là gì. Sự rỗng không buông bỏ các mối lo âu hay buông bỏ ảnh hưởng của các tâm hành là điều mà ta cần quan sát kỹ càng. Đừng cho là đặt tên nó ở mức độ này hay kia. Vì để đo lường và so sánh sự việc theo cách này sẽ chặn đứng mọi thứ. Đặc biệt là cái biết về tâm biến đổi như thế nào. Vì thế lúc khởi đầu chỉ cần quan sát, chỉ cần chú ý những thứ này. Nếu để bị kích động, ta sẽ làm hỏng mọi thứ. Ta sẽ không thấy mọi vật xuyên suốt. Ta sẽ dừng lại ở đó, không thể tiến xa hơn nữa. Vì lý do này, khi ta rèn luyện tâm hoặc quán tâm tới điểm, nếu thỉnh thoảng có được sự tỉnh giác rõ ràng, hãy xem chúng chỉ là những thứ cần quan sát. Khai mở đạo tâm. Một khi biết tâm đúng cách là ta có khả năng nắm bắt các quế nhiễm tiêu diệt chúng. Đó là thiền minh sát. Tâm trở thành lưỡi dao bén, có thể cắt bất cứ vật gì một cách nhanh chóng. Giả như các quế nhiễm có lại khởi lên, ta có thể lại đào chúng lên, lại cắt đứt chúng. Nhổ bật gốc rễ của quế nhiễm trong tâm là công việc rất hứng thú. Không có công việc nào vui hơn là kềm chế trong tay cảm giác của cái tôi hay cái ngã. Vì ta có thể thấy mọi thủ đoạn của chúng. Mỗi khi ngã tưởng lộ mặt ra, ta chỉ cần quan sát nó để xem nó muốn gì và tại sao nó muốn điều đó, để xem nó tự thổi phồng những đòi hỏi gì của nó. Bằng cách này, ta có thể quan sát nó xuyên suốt để thấy sự thật. Một khi ta biết không có gì cần làm ngoài sự buông bỏ, không dính mắc và giải thoát, thử nghĩ điều đó tốt đẹp đến thế nào. Cách tu tập này của ta là dừng lại và ngăn ngừa tất cả mọi thứ bên trong ta. Khi nào quế nhiễm khởi lên để đòi thứ này, để nắm bắt thứ kia, thì ta không hùa theo chúng, ta không tham gia. Chỉ cần như thế cũng đủ để ta tránh bao khổ đau, phiền não, dầu quế nhiễm có nặng nề đến đâu. Khi ta đè nén quế nhiễm quá nhiều, ta khiến chúng nóng sốt. Nhưng hãy nhớ rằng đó là các quế nhiễm nóng sốt. Và hãy nhớ rằng Đức Phật dạy ta thiêu đốt các quế nhiễm, nếu không chúng sẽ mãi thiêu đốt ta. Do đó, ta phải chủ tâm thiêu hủy các quế nhiễm đi. Dù chúng có phàn nàn vì cách đối xử của ta, ta đóng cửa giam chúng lại, vì chúng không thể đi đâu được, chắc chắn là chúng sẽ phàn nàn. Tôi không chịu đựng được nữa rồi, tôi không được tự do đi đâu cả. Vì thế, hãy chỉ quan sát chúng. Chúng muốn đi đâu, chúng muốn nắm bắt gì. Quan sát chúng cẩn thận thì chúng sẽ dừng lại. Dừng đi, dừng chạy. Rất dễ nói không với những thứ khác, nhưng nói không với bản thân, nói không với các quế nhiệm của ta thì không dễ. Dầu điều đó không vượt quá sự sáng suốt hay khả năng để làm điều đó của ta. Nếu ta có chánh niệm tỉnh giác để nói không với quế nhiễm, nó sẽ dừng lại. Đừng nghĩ là ta không thể làm cho nó dừng lại. Ta có thể làm điều đó, chỉ là ta đã rồ dại, chiều nhượng bộ quá nhanh, và điều đó đã trở thành thói quen. Vì thế, ta phải dừng lại. Một khi ta dừng lại, các quế nhiễm dừng lại. Chúng có mặt ở đâu, ta có thể dập tắt chúng. Như vậy thì sao ta lại không muốn tu tập? Dầu chúng muốn điều gì đó một cách kiên trì, chỉ cần quan sát chúng. Hãy làm quen với chúng sẽ không lưu lại, chúng sẽ tan biến. Ngay khi chúng qua đi, ta nhận thức rõ ràng chúng lừa mình như thế nào. Trước kia ta không biết, khi chúng thúc đẩy ta làm điều gì, ta đã nghe theo. Nhưng khi ta khôn ngoan hơn, chúng dừng lại, chúng hoại diệt. Dầu ta không tiêu trừ chúng cũng tự hoại. Và ngay khi ta thấy sự hoại diệt của chúng, thì đạo lộ mở rộng dưới chân ta. Mọi thứ mở rộng ra trong tim. Ta có thể thấy rằng có cách để chiến thắng quế nhiễm. Ta có thể chấm dứt quế nhiễm, dầu nó khởi lên như thế nào. Nhưng ta phải nhớ luôn đề phòng nó, luôn buông bỏ nó. Do đó, chúng ta cần nỗ lực giữ cho các dụng cụ của mình luôn sắc bén. Khi sự tỉnh giác của ta bén nhạy ở bất kỳ điểm nào, nó có thể cắt bỏ và bứng rễ ở điểm đó. Nếu ta gìn giữ trạng thái tâm đó và quán chiếu để làm thế nào duy trì nó, thì ta có thể giữ cho các dụng cụ của mình không bị cùng lục. Giờ thì chúng ta đã biết các nguyên tắc căn bản. Chúng ta cần nỗ lực hết sức mình và chánh niệm tối đa. Mong rằng chúng ta luôn can đảm và kiên trì để sự tu tập giải thoát khỏi khổ đau, phiền não của ta đạt được kết quả khả quan về mọi mặt.